Thiếu gia Phong Lưu, chương 321, ám sát tại nhà thơ Đưa Xê Ba Paris 2. Góc truyện audio.com, khi khuôn mặt anh Tuần của Hàn Lô Vé kinh ngắc, nằm đâm của mình, nằm tay co sư xê manh cương đai lai bi bàn tay bé nhỏ trăng non trước mặt này tôm lai sư xê manh, tất cả sư xê manh sau khi vô vào bàn tay nhỏ kia không ngờ đa biên mật sách xe cô ta là người sao. Cương nhắc trong đầu không tư chu được xoát hiền nhưng lời này. Lão đại, nhìn em. Bỗng nhiên lúc đó, thân hình nhỏ xinh của tiểu bảo không ngờ hiền ra ở trong này, tay trái cầm hai viên bao thách loe sang, tay phải cầm dao găm, nhanh chóng lao thang tới phía thiếu nữ tuyệt sắc. Khi con người thiếu nữ tiếp xúc với tiểu bảo thì đôi mày liêu hơi dưng lên, bàn tay trăng non biên ao ra một góc đô quy di. Phạt đăng, cương nhắc giật mình, trước mặt không ngờ hiền ra một chiếc đèn tàn già sắc sang bác, bốn phía đèn tòa hào quan thanh khia tia sang kia chiêu dòi sang xung quanh. Đồng thời, thân hình tiểu bào khi tiếp xúc với ánh sáng kia lờ đang run rẩy một chút, tiếp đó thân hình thăng tắp rơi xuống. Bích, thân hình vừa rơi xuống đạt ánh sáng của phạt đăng đã bao phu lấy chi bè. À, gương mặt xinh đẹp của tiểu bào lô ra vẻ đau khổ, cô không kìm nổi kêu lên thanh tiếng, thân hình liêu mang dây rùa, nhưng nương theo mùi nhòn ngày càng lớn manh của phạt đăng, sư xê manh tròi buộc lên tiểu bào cùng càng lớn. Gương mặt tuyệt sắc thiếu nữ cười nhát, dường như thao tung người khác là một sự việc vô cùng vui vẻ. Thân hình thương nhắc khe run, cùng với nỗi thông khổ của tiểu bào tăng lên, thân hình hắn cũng run rẩy ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn hoàn toàn nhắm hai mắt, bốn phía hề thay đều yên tĩnh trở lại. Trong chợp mắt thương nhắc mơ mặt, một đào hào quang màu tím loe lên từ trong mắt thương nhắc, thân thể thiếu nữ tuyệt sắc một chân run rẩy. Mà đồng, tiếp xúc với đồng từ màu tím kia của thương nhắc, sắc mặt thiếu nữ đại biến, theo chư xê ghi ác cô lùi lại sau hai bước. Hơi thơ tạ xê kia bắt đầu tràn ra từ cơ thể thương nhắc, cái loài làm cho người ta cảm ghi ác bị đè nén ngày càng năng, như muốn đè nát xương cốt của người ta. Thương nhắc chầm dài bước hướng về phía tuyệt sắc thiếu nữ kia, trong miệng không ngừng nói thầm. Đang chê các người đều đang chê, tất cả mọi người đều đang chê. Trong lúc nói chuyện, nằm tay hăn dừng lên, hào quang quỷ dị tan ra từ nằm tay kia. Phích, nằm tay vừa tiếp xúc với mặt đạt đã tàn ra tiếng vàng lòng trời lờ đạt, mà tại thời khắc này, thân hình thương nhắc như một bóng dáng hư ảo không sơ tới được nhanh trong lao đánh về phía cô gái. Hư, sắc mặt tuyệt sắc thiếu nữ không đổi, tùy rằng thương nhắc giờ phút này có vô cùng lớn mạnh nhưng cũng không đa tới phạm vì bản thân mình không thể chịu được, cô phải dùng nằm tay khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Phích, tiếng nằm tay và chạm lẫn nhau, tuyệt sắc thiếu nữ cảm ghi ấp được sư xê manh vô cùng vô tân đang chen chạc hướng lao tới phía mình. Xì một ngầm màu tươi phun ra từ cái miệng anh đao nho nhăn. Cùng lúc này, một bóng hư ảo màu đen trong nháy mặt chắn trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ. Cương nhắc lờ đang khai như mày, lao nhân trước mặt râu tóc trắng phau nhưng khi thế trên người càng lúc càng mạnh. Một cái phạt tay ở trước mặt đã hình thành một đao kiếm khi cô quái. Phòng, thân hình thương nhắc đột nhiên biến đổi ở phía chân trời có vô số bóng dáng thương nhắc. Bốp, trong lúc đó bốn phía đều phát ra tiếng vang kinh người, sát thủ bốn phía không chịu nổi loài khi thế này, không ngờ đều không tự chủ được ngồi phịch trên mặt đất. Không tôi, khóe miệng thương nhắc lộ ra điều cười tà ác, thân hình hắn nhoang lên một cái, chỉ thấy trong tay hắn đã có thêm một thanh phi đao tuyệt trăng. Nhưng lao ra đứng một bên thân hình vừa mới ổn định đã nhắm hai mắt lại, cả người dường như không có hơi thở. Nếu đôi lại bình thường thương nhắc có thể đời lao mờ mặt nhưng bây giờ không được, thương nhắc ở trang thái tạ AC căn bàn xe không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội. Góc truyện audio.com, huông chi thương nhắc còn có một loài chưa xê ghi ắc, ngoài chư lao ra trước mặt này hắn còn có những người khác nữa, chẳng qua đôi phương ân nấp qua tai, chính mình không thể tìm ra. Cho nên thương nhắc về đôi xe không đời lao ra mờ mặt mời đông thu lần nữa, hắn nhất định phải đánh bại lao, bạt kê dùng cách nào, mặc dù không phải anh hùng nhưng thương nhắc cũng không muốn làm cái việc anh hùng cho mà gì. Càng huông chi đề thăng, để chính mình có thể sống sót, để tiểu bào cũng có thể sống sót. Cho nên hắn không nói gì nữa, thương nhắc như thế quỷ dị yêu linh làm cho người ta không thể nằm bắt được, châm dài đầy về phía trước làm nó ngấp nước nhấp vào hư không rồi lai ơ dưa hư không. Đây vốn là một loài cảm ghi ắc vô cùng huyền bí, nhưng tới tay thương nhắc tài trơ nên cư xê kỳ tự nhiên, dường như sư tinh thư xê xa chinh la như thế. Nhưng lao ra đừng tài trô đa thầy sát ý ngấp tràn quanh thương nhắc làm từ đầy lòng lao dâng lên một cô AP lư xê lo lăng năng nê làm người ta hít thơ không thông. Không thể phủ nhận AP lư xê này hung manh mà giật thật khớp xương ca người lao ra phát ra một chân bao vàng kinh hoàng, dường như không chịu nổi AP lư xê này đè ép lại như cô phát ra sư xê sông tư cương chê bư xê bác. Lào cam thầy một cô đắc hơn như ngon lừa sát khi bắt đầu khơi đông như mắc nước ngâm, nhanh trong nồi lên thanh hình trong không khí, bát cứ lúc nào cũng chưa xê sông lên. Hai tay lão giả khe đông, chi thầy một cô linh khi khe tập trung trong tay lao, nương theo thời gian che dây, ve linh khi này không ngờ vong biên thanh một cây đao khi sung man linh lừa xê. Lão già đột nhiên mờ mặt tay trong phút chốc giật mình, dòng khi đao run dây, xoay tròn ra một đồ cong man diêu công kích dường như không có đinh hương nào. Nhưng lão không có công kích cùng không đam tùy tiên công kích ở bốn phía xung quanh thân hình thương nhắc lão căn bản không tìm thấy một chỗ có thể công kích sơ hơ dường như hoàn toàn dùng hợp thanh một thế với thương nhắc. Thương nhắc không sút để ý phía trước mặt cứ thế tiên lên một bước. Chỉ một bước này mà giống như bua ta nên lên ngư xê lao già gần như khiến lão không thơ nổi. Mà một bước này của thương nhắc không chỉ sinh ra một cô khí phát đép đìa mà càng khiến AP lư xê trong không gian này tăng đến cư xê han. Lào già sắc mặt hơi đổi, lào đột nhiên này sinh một loài ảo giác, nếu thương nhắc cứ từng bước tới gần như vậy lào căn bản cũng không có cơ hội không chế. Cho nên lào bị buộc phải ra tay, đôi mặt thương nhắc hiền lên ý cười lanh lung. Lào già tập trung ở bộ vị trên thân thể thương nhắc lúc này mới đột nhiên khơi đông, dòng khi đào bắn lên hư không, vằn vèo điên cuồng trong nháy mắt ao ra hàng ngàn vạn đào anh. Đào anh điên cuồng trong không trung mang theo vô tận sát khí. Tiêu Bảo từ xa xa quan sát nhìn thấy tình huống này khuôn mặt nhỏ nhằn trong phút chốc trở nên tái nhợt. Dường như từ chiêu này đã nhìn ra kết quả của thương nhắc linh lư xê đào sung man nhanh trong hướng về phía trước. Hào quang tím âm u lai xoạt hiền trong mặt thương nhắc trên phi đao nổi lên hào quang tím quỷ dị thân thể hắn không ngừng run rẩy thương nhắc trong lòng dò ràng lần này sư xê manh của mình đã tới cư xê han nhất rồi. Pháp dòng khi đao cô lao ra bị thương nhắc cưng rằn đánh nát. Đột nhiên thương nhắc kinh sơ, vẻ mặt biên đồi, hơi chân chư, lại phát hiện một cô cảnh sắc từ sơn trai nhanh trong bư xê tới như nổ trao cuôn cuôn. Kim là kim màu bắc môi khi nó hiền ra trong mặt mọi người đều là trong lúc vô ý khiêu khích mọi người lúc này đầy có muôn sông hay không. Sao lại xoạt hiền trước mặt thương nhắc, không có vật gì đó làm cho thương nhắc mật đi sinh mạng, làm ngần châm màn vô hư không, nó muôn thương nhắc chia lìa với thế giới này. Một gương mặt tài nhờ hiền ra trước mặt thương nhắc là một người trẻ tuổi hiếp chơ lao ra y giật bia lừa tròn thời điểm, góc đồ cung giật sao khuya. Góc chuyện audio.com Góc đồ này có rất ít người có thể nghĩ đến, cũng có ít người có thể né tránh, cho nên khi y ra tay, trên mặt hoàn toàn là một vẻ thăng lời và mỉm cười tự tin. Một kích này đến tốt cùng như thế nào? Có phải toàn thăng hay không? Nếu như nói không phải, đùng vào thời khắc y xoa thu, không nên đắc y tuy nhiên loài đắc y này tự nhiên ma vầy, tùy tâm ma sinh, giống như một chuyên gia thâm mỹ cao cấp dùng đao dài phâu ve dung nhan đông long người, đa vẻ phác thảo đến hình dạng người cuối cùng, nhưng là dung kim, đó càng là một vẻ hoàn mỹ không sút tì vê. Đúng là ít tì vê này làm thương nhắc ngay mặt bắt được có thể thong dong thốt ra. Thương nhắc bia rằng mình không thể lai lùi về phía sau, lão già và thanh niên này phối hợp vô cùng hoàn mỹ, cho nên hắn nhất định phải phản kích nhất định phải đánh vỡ tầng cúc diện này. Tiểu Bảo nhìn thấy thương nhắc bị hai người công kích cái miệng nhỏ nhăn của cô bé bĩu lên. Xem ra lần này lão địa gặp nguy hiểm thật rồi, Tiểu Bảo phải liều mạng thôi. Vừa dư lời thân hình Tiểu Bảo xoay trong cấp tốc tiên về phía trước lão già ý đồ giáp thương nhắc giam bờ AP lư xê. Ha ha cô bé, đối tượng của em là tôi. Tuyệt sắc mỹ nữ lúc trước cười quỷ dị thân hình chưa xê tiếp ngăn tới trước mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo giờ phút này căn bản không cố được nhiều như vậy thân hình nhỏ của cô bé run rẩy kích lia. Rồng, đúng là rồng Tiểu Bảo đã nhiều lần nhân manh trước mặt thương nhắc là mình không thể biến thành rồng. Ở thời khắc mấu chốt Tiểu Bảo vẫn là xoa bỏ hình tượng xinh đẹp biến thành một con rồng hung manh. Sắc mặt tuyệt sắc thiếu nữ hơi đổi cô một chân thất thân, biên hòa trong chớp mắt này, đối với Tiểu Bảo mà nói đã đủ rồi. Phích, đuôi rồng cư xê lớn của Tiểu Bảo đánh bay thiếu nữ kia ra ngoài. Lão già và người trẻ tuổi cùng chú ý đến tình huống biên hòa tâm thần bọn họ căng thẳng, đồng thời nhanh hơn tiên bước tấn công thương nhắc. Đừng hòng làm hại đến lão đại tôi, thân thể rồng của Tiểu Bảo nhanh hơn tiên hướng tới bên này. Không tốt, trong lòng thương nhắc dâng lên một cảm giác bất an. Chấm, cẩn thận, hắn hướng tới Tiểu Bảo hồ đồng thời năm tay điên cuồng hướng đánh tới lão già. Tuyệt sắc mỹ nữ, lão già, người trẻ tuổi ba người gần như đồng thời cùng lao thăng tới Tiểu Bảo, biên hòa mang tinh chuyên biên này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiểu Bảo. Thương nhắc muốn giáp Tiểu Bảo giam bờ AP lư xê, nhưng năm tay điên cuồng bị sát thủ còn lại dùng thân thế đòn đỡ. Phích phích cách trương.